Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3544, con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ầm ầm, một đạo kinh lôi xẹt qua bầu trời. Trên không bay xuống mưa lửa màu trắng, toàn bộ thế giới đều trở nên lấm ta lấm tấm, trong duy mỹ lại mang theo một cỗ hung hiểm khí tức. Mưa lửa rơi xuống mặt đất không có dập tắt mà là hội tụ thành dòng suối nhỏ chảy vào Quang Diễm Hà. Trương Nhược Trần chống lên một đạo thái cực tứ tượng đồ treo lên đỉnh đầu, ngăn chờ mưa lửa, hỏi. Người vẫn không trả lời ta ban sơ hỏi vấn đề kia. Nguyên Sinh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu thái cực tứ tượng đồ, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, nói. Nhân, quỷ, Long Phượng, đều là thái cổ sinh linh. Người là trong thái cổ sinh linh hoàng tộc, Long Phượng là quý tộc. Quỷ, là trong hoàng tộc thiên tàn giả, ở trong hắc hà rửa đi nhục thân, chỉ còn lại hồn linh sản phẩm. Ngoài ra còn có một số thời cổ đã vẫn lạc hoàng tộc, hồn linh ở trong hắc hà trở về cũng đã trở thành quỷ. Hắc hà là hắc ám chi nguyên tam hà một trong, ở vào Đại Minh Sơn dưới. Trương Nhược Trần tại trên cổ tịch thấy qua, cũng nghe Thương Tuyệt đề cập tới. Trương Nhược Trần truy vấn, như thế nào thiên tàn giả, người đến trả lời ta hai cái vấn đề. Tốt, Nguyên Sinh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Thái cổ sinh linh thuần huyết hoàng tộc chỉ cần tự nhiên tu luyện, sau khi thành niên, liền có thể đạt tới vô lượng cảnh. Nhưng lúc sinh ra đời, bị nghiệm chứng ra là thiên tàn giả hoàng tộc lại chỉ có thể bị ném vào hắc hà. Sống sót, liền có thể thoát biến thành quỷ, không sống nổi, liền, hóa thành hắc hà chi thủy. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Sinh ánh mắt lộ ra tự diễu lại thống khổ thần sắc. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Tự nhiên sinh trưởng, trưởng thành liền có thể đạt tới vô lượng cảnh. Thần thú thuần huyết tự nhiên sinh trưởng, sau khi thành niên ít nhất là ngụy thần cấp bậc đã đủ nghịch thiên. Nhưng cùng trong thái cổ sinh linh hoàng tộc so sánh, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Khó trách Nguyên Sinh như vậy tự ngạo, một mực coi bọn họ là sinh linh cấp thấp. Nguyên Sinh nói, hoàng tộc sinh sôi năng lực cực thấp, có hoàng tộc một cái nguyên hội cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái không có thiên tàn trẻ nhỏ. Mà một hoàng tộc nữ tử cả đời có thể thai nghén trẻ nhỏ, không cao hơn 10 cái. Gần nhất thượng giới có không ít cường giả đi vào hạ giới, đây là nguyên nhân gì? Trương Nhược Trần nói, bởi vì cấm ước liền muốn mất đi tác dụng, thượng giới chư thiên tự nhiên là muốn sớm bố trí. Không sai, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối với cấm ước thật hoàn toàn không biết gì cả. Diêm Vô Thần nghiêm nghị nói, Nguyên Sinh lại hỏi, bọn hắn muốn thế nào bố trí? Trương Nhược Trần nói, bốc lên 12 tộc mâu thuẫn, để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, dạng này các ngươi liền vô lực tiến công thượng giới. Diêm Vô Thần nói, đây là cửu tử dị thiên hoàng sách lược, lão nhân gia ông ta cao minh đến cực điểm. Chờ lấy nhìn đi, hắc ám chi uyên liền muốn loạn. Nguyên Sinh ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân rời đổi, cười nói. Các ngươi thật coi ta dễ bị lừa hay sao? Ngươi không phải cũng một mực tại gạt chúng ta. Chấm, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, lòng bàn tay hiện ra chân lý quang hoa, như là hai mảnh tinh hải đang lóe lên, nói. Ngươi sợ là quên, ngươi tại thiên địa quy tắc trạng thái dưới, là thế nào bị ta nhìn thấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chấp trưởng chân lý, ngươi có vài câu nói thật ta nhất thanh nhị sở. Thật sao, Nguyên Sinh nói, Diêm Vô Thần quả quyết xuất thủ, lách mình lướt ngang, một chỉ đánh vào nàng cái ót. Lít nhà lít nhít quy tắc thần văn, từ đầu ngón tay tuôn ra trùng kích thần hồn của nàng, thi triển ra siêu hồn bí pháp. Trương Nhược Trần hai mắt sáng rực cùng nàng đối mặt, hướng trên đỉnh đầu thái cực tứ tượng đồ cảnh xoay tròn, phóng thích thời không áp chế. Tìm kiếm ta hồn, Nguyên Sinh trong mắt mỉm cười, trên thân khí thế biến đổi, giống như ra khỏi vỏ chi thần kiếm. Nụ cười kia tràn ngập giọng mỉa mai. Không tốt, Trương Nhược Trần hai tay chân lý quang hoa cùng nhau đánh ra, nhưng khoảng cách Nguyên Sinh còn có ba thước liền bị một tầng màn nước màu đen ngăn trở. Màn nước màu đen ẩn chứa vô tận thôn phệ lực lượng, không ngừng lôi kéo hai tay của hắn. Lòng bàn tay chân lý thần quang, giống như hỏa diễm dập tắt. Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, hai chân trầm xuống, lập tức định trụ thân hình, kích phát kỳ lân quyền sáo lực lượng, muốn dẫn động độn không thạch 1 tỷ lần không gian trọng lực. Nhưng thụ lực lượng hắc ám ảnh hưởng, hắn cùng kỳ lân quyền sáo, độn không thạch đều là đã mất đi liên hệ. Thật quỷ dị, bành bành, Nguyên Sinh trên thân thần quang lấp lóe, đem không gian quy tắc thần văn đều chấn khai. Ngay tại siêu hồn nàng Diêm Vô Thần kinh hãi phát hiện chính mình quy tắc thần văn không bị khống chế bị nàng cướp đi. Muốn thu tay lại, lại phát hiện không chỉ có là ngón tay, toàn bộ cánh tay đều bị định ở trong không gian. Tựa như cái tay này, đã không thuộc về hắn. Hai người bọn họ sớm có suy đoán, cũng có đề phòng, nhưng Nguyên Sinh tu vi cực cao, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi quả nhiên rất có vấn đề. Ngươi bao lâu phát giác? Nguyên Sinh cười tủm tỉm hỏi. Trương Nhược Trần nói, muốn vô thanh vô tức đi theo đằng sau ta tiến vào Thanh Hư Điện, lấy ngươi bày ra tu vi căn bản làm không được. Chỉ bất quá, ngươi lúc đó biến thành thiên địa quy tắc trạng thái, đích thật là kinh sợ ta, cũng tê dại ta. Thứ yếu, Nguyên Giải Nhất để ý như vậy ngươi, nhưng ngươi bị chúng ta cầm sau khi đi, hắn thế mà không có đuổi. Cái này quá không hợp lý. Diêm Vô Thần phía sau hiển hóa ra lục đạo luân hồi, dốc hết toàn lực muốn thu tay lại áp chế thể nội quy tắc thần văn sói mòn, nói. Cao Minh thợ săn, đều là lấy con mồi hình thức xuất hiện. Chúng ta nhìn ra sơ hở, nhưng không tin ngươi tu vi cao như vậy, sẽ cam tâm làm con mồi, cho nên té ngã này ngã được không oan. Nguyên Sinh cười duyên dáng, chỉ sờ môi đỏ, nói. Bởi vì ngươi hiểu rất rõ Triều Thiên Khuyết. Ở trong Triều Thiên Khuyết, bản hoàng không có niềm tin tuyệt đối, tại ngươi kích phát trận pháp trước đó, đem bọn ngươi hai cái toàn bộ cầm xuống. Trương Nhược Trần nói, ngươi là lo lắng, chúng ta tự bạo thần nguyên A, giết chúng ta dễ dàng, đồng thời bắt sống chúng ta cũng rất khó. Đúng vậy A, nàng mới là thật muốn sống, chờ chính là chúng ta siêu hồn, dẫn chúng ta lên câu, sau đó không cần tốn nhiều sức bắt chúng ta. Nếu ta không có đoán sai, nàng mục đích lớn nhất chính là muốn từ chúng ta nơi này thu hoạch đến tin tức hữu dụng. Diêm Vô Thần nói, ta muốn biết đến, chính là ngươi đối với Triều Thiên Khuyết hiểu rõ. Chỉ cần nắm giữ trí nhớ của ngươi, Triều Thiên Khuyết chính là toàn bộ hoang cổ phế thành, đều để cho ta chấp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Sinh bỗng nhiên quay người, năm ngón tay bóp thành chảo ấn, đặt tại Diêm Vô Thần đỉnh đầu. Xoẹt xẹt, bén nhọn móng tay, giống như mặc ngọc đâm vào Diêm Vô Thần da đầu, huyết dịch từng sợi chảy ra tới. Hắn kim thân, không cách nào cản. Diêm Vô Thần chỗ mi tâm, lực lượng không gian không ngừng bạo tạc phát ra điếc tai oanh minh. Pha tạp nại hà kiều từ chỗ mi tâm chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Một cây cầu cũng nghĩ cản bản hoàng siêu hồn. Nguyên Sinh yêu kiều cười liên tục nhưng mỗi một đạo tiếng cười, đều chấn động đến Diêm Vô Thần phun ra một ngụm máu tươi, mi tâm không gian tùy theo khép kín, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Tô vi chênh lệch quá xa, người quá không nhìn ta. Chấm, sau lưng, chuyển đến Trương Nhược Trần thanh âm. Nguyên Sinh mắt đẹp nghiêng liếc sinh ra cảm giác nguy hiểm. Xoạt, Trương Nhược Trần dưới bụng huyền thai chỗ cửu thải quang hoa bộc phát thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc dâng lên mà ra, ngưng hóa thành một thanh chiến kiếm, đánh xuyên màn nước màu đen, đâm thẳng Nguyên Sinh sau lưng. Dù cho là Nguyên Sinh cũng vô pháp không nhìn một kiếm này. Tất cả quy tắc cùng thần lực tất cả đều ngưng tụ tới sau lưng, hình thành một mảnh vô biên vô tận không gian hắc ám. Lấy không gian, đổi lấy phản ứng thời gian. Nàng lập tức quay người, tay áo dài vung lên, đem cửu thải sắc thủy tổ chiến kiếm đánh nát hóa thành từng sợi khí vụ. Trương Nhược Trần không nghĩ tới nàng tu vi cao đến đáng sợ như vậy tình trạng, hơi khẽ giật mình, đang muốn đánh ra tu đà hoàn bạch ngân thụ, lại phát hiện mắt tối sầm lại, thân thể gặp trọng kích bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đụng xuyên đại địa tại trong rừng rậm màu đen, cày ra một đạo dài ngàn dặm hẻm núi. Nguyên Sinh cũng không nửa phần vui mừng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diêm Vô Thần sớm đã nắm lấy thời cơ, nhảy vào quang diễm hà. Trương Nhược Trần chậm một hơi, lập tức thôi động thủy tổ ngoa thả người nhảy lên, muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách. Xoạt, vừa mới bay lên, hai chân liền bị dây leo gai cuốn lấy, tiếp theo là eo, cái cổ cuối cùng bị lôi kéo đến trùng điệp rơi xuống, ngã ở nàng dưới chân, đầy bụi đất. Hiện tại, ngươi cũng nếm đến mùi vị này, thế nào? Không dễ chịu a, Nguyên Sinh cúi người nhìn hắn, cười nói. Trương Nhược Trần khổ tư đối sách nói. Xem ra lần này, ta là tai kiếp khó thoát, ngươi tạm thời còn hữu dụng, đạo pháp của ngươi, bản hoàng cảm thấy rất hứng thú, cùng tộc ta tu luyện pháp có chút chỗ tương đồng. Ngộ chi có thể phá bất diệt, Nguyên Sinh nói, nếu không muốn được thu hồn, liền trung thực nói cho bản hoàng, yêu đàm bà La Hoa bí mật. Liên quan tới yêu đàm bà La Hoa, ta một chữ cũng không có lừa ngươi. Trương Nhược Trần bỗng nhiên giật mình, nói, ta hiểu được, người tiến Triều Thiên Khuyết chân chính mục đích hẳn là yêu đàm bà La Hoa a, không đúng, không phải yêu đàm bà La Hoa, là lấy đi yêu đàm bà La Hoa vị kia. Người đang truy tra chuyện nào đó, các ngươi thái cổ thập nhị tộc nội bộ quả thật là có vấn đề. Nguyên Sinh trên mặt lại không ý cười, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, thượng giới sinh linh đã tiến hóa đến nước này, đều như hai người các ngươi đồng dạng tuyệt đỉnh thông minh. Trương Nhược Trần nhìn một chút trên người dây leo gai, nói. Đều bị tính kế đến thảm như vậy, ngươi còn muốn nói móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hai người các ngươi thiên phú tu luyện cùng cơ trí thông minh chính là tìm khắp 12 tộc tất cả hoàng tộc thành viên cũng khó có thể tìm tới có thể tương đương. Các ngươi kém chỉ là tu vi cùng thời gian thôi. Nguyên Sinh trong mắt một đạo sát ý hiện lên, rất muốn giờ phút này liền chém Trương Nhược Trần, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng, Trương Nhược Trần lúc trước diễn hóa đi ra thái cực tứ tượng đồ cảnh, để nàng 10 phần tâm động thấy được phá bất diệt hy vọng. Bạch, nàng cách không nhô ra 5 ngón tay, từng sợi hắc ám quy tắc phóng tới Trương Nhược Trần đầu trực tiếp siêu hồn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách Trương.